Chương 345 Cấm vực chi địa mở ra. Nguyên lai mấy huyễn bảo châu cường đại như thế, cái hồn nhà bảo châu này lại là vì sao mới tránh né thiền kiệt? Diệp Thần trầm ngâm một lát, nhãn tình sáng lên nói: chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì hạ địa Quỳnh Lâu, hồn niệm bảo châu ở trong hạ địa Quỳnh Lâu mới có thể tránh né thiên khiển. Chẳng lẽ hạ địa Quỳnh Lâu so với những trí bảo này còn cường đại hơn? Những vật này không phải hiện tại Diệp Thần có thể biết, nhiều nhất chỉ có thể phỏng đoán một phen. Xem ra không thể coi thường bảo châu này. May mà trong đầu mình có phi đao, cũng không thể sợ hãi hồn yểm bảo châu. Nghĩ tới đây, Diệp Thần liền an tâm. Xem ra bảo châu này cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Đụng phải như là hồn yểm bảo châu, thiên tinh ấn, chủ ấn cùng phụ ấn, chết cũng có khả năng. Muốn chế phục những bảo vật này cần là thực lực bản thân đủ cường đại mới được. Không biết hồn yểm bảo châu này sao lại đột nhiên có phản ứng. Nguyên nhân chẳng lẽ là tới cấm vực chi địa? Cấm vực chi địa này thật đúng là thần bí. Nghĩ nghĩ, trước mặc kệ, đem những vật khác đều thu hồi trong bao tay không gian, duy chỉ có hồn niệm bảo châu Diệp Thần giấu ở trong túi quần áo. Nó đã có phản ứng, cái tiếp vọng chừng còn có phản ứng. Bởi vì hồn niệm bảo châu đối với phi đao có chút e ngại, Diệp Thần còn có lòng tin có thể hàng phục hồn niệm bảo châu, cho nên cũng không sợ nó tạo phản. Trước quan sát nói rồi sau. Một ngày lại trôi qua, sáng sớm thứ hai, Thần Hy lộ ra, cũng là có người trên phiến bình đài này diễn luyện vũ kỹ. Mấy cái địa tôn cường giả diễn luyện phần lớn là tam phẩm tứ phẩm vũ kỹ. Tam phẩm tứ phẩm vũ kỹ này bọn họ đều là mất một phen khúc chiết không nhỏ mới lấy được. Về phần ngũ lục phẩm vũ kỹ, rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay cả Minh Vũ đại đế cũng chỉ có nhất thức tổ truyền lục phẩm vũ kỹ mà thôi. Vũ kỹ thế này nhất định phải sửa chữa tới gần sát công pháp của mình mới có thể thi triển. Trong bảo khố của Tây Vũ đế quốc ghi lại ngũ phẩm lục phẩm vũ kỹ không ít, bất quá những sách kia chỉ có thể làm nghiên cứu tham khảo. Nghĩ phải học được thành vũ kỹ của mình lại là cơ hồ không thể, trừ khi thành viên gia tộc kinh tài tuyệt diễm đối với nó tiến hành sửa chữa. Nhưng mà người có thể sửa chữa vũ kỹ cũng không nhiều. Vừa tới buổi sáng, chim chóc vô diễn vô tiền cái địa bay trở về, rơi xuống trong cấm vực chi địa ở trên đảo Kiếm An. Bệ hạ, chẳng lẽ ở trong cấm địa chi địa thời điểm buổi tối có yêu thú xuất hiện? Diệp Thần hỏi. Hắn cảm thấy sự phát hiện này giống như là có điểm kỳ quái, bởi vì hắn không có chứng kiến bất luận một con chim nhỏ nào ở cấm vực chi địa làm tổ. Minh Vũ đại đế nhíu mày nói: trong lịch sử Tây Vũ đế quốc, tiến vào cấm vực chi địa thủ thắng cùng Minh An trở về không ít. Bọn họ đem hết thảy hữu quản với cấm vực chi địa ghi chép xuống, kể cả địa đồ. Chưa từng nghe nói qua bất kỳ yếu tố ẩn hiện. Mặc dù buổi tối không có, cái này liền có chút kỳ quái, Diệp Thần cảm thấy khó hiểu, nhưng mà tạm thời không có thấy đáp án, chỉ có thể đợi sau này khi mà nhìn vào kỹ rồi hẳn nói. Như vậy lại là qua hai ngày, sáng sớm hôm nay cấm vực chi địa mở. Bọn người Diệp Thần, Minh Vũ đại đế, Nhiếp Thanh Vân, Trịnh Lý Hành Trang hướng phương hướng nhập khẩu của tử vực chi địa tiến tới. Hai cái huyền tôn đỉnh phong nhân khôi kia lặng lặng đứng nơi đó, thậm chí chuyển động một bước có chút cơ giới quay đầu, ánh mắt rơi trên thật mọi người. Ánh mắt này giống như là thực chất lộ ra một cái tia hàn ý âm trầm. Mình muộn đấy biết rõ hai cái thủ vệ này đều là nhân khôi, không khỏi nhiều nhìn mấy lần. Dưới cái tình huống cảm giác rất thực không có từ trên người bị hòn hắn phát hiện ra bất luận cái tia sinh khí gì. Vào đi thôi, một cái thủ vệ trong đó trầm giọng nói. Thanh âm kia giống như là cưa kim loại cắt gỗ, bén nhọn, khàn giọng làm cho người nghe lông tơ đứng thẳng. Mọi người lặng yên không lên tiếng đi vào. Diệp Thần ca ca, hai người này thật kỳ quái, giống như không phải nhân loại. Sau khi đi xa, Tiểu Dực ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thần nói. Ừ, Diệp Thần khẽ gật đầu, ánh mắt hướng xa xa hai người kia thoáng qua. Chấp pháp điện rốt cuộc là một cái tổ chức dạng nào bọn họ? Rốt cuộc là ẩn tàng bí mật gì? Ali đứng bên bờ vai Diệp Thần, bộ dáng có chút điều suy nghĩ. Đã tới cấm vực chi địa, chúng ta trước đem người của Man Quốc xử lý rồi nói sau. Diệp Thần trầm giọng nói, tạm thời không nghĩ tới cái thứ kia nữa. Ở dưới sự chỉ huy của Diệp Thần, mọi người chia làm hai tổ tiểu đội, nhanh chóng hướng chỗ sâu trong tùng lâm đầy mạnh, tìm kiếm tung tích người Man Quốc. Lúc này, một bên khác của cấm vực chi địa, những cao thủ Man Quốc dưới sự dẫn dắt của Thác Bạt Nham tiến nhập vào cấm vực chi địa, bắt đầu hướng đông cấm vực chi địa mà lướt tới. Hầu xa, không biết Tây Vũ Đế Quốc kia phái cao thủ gì tới. Bên cạnh, một cái trung niên làn da ngăm đen như than, hình dung hèn mọn bị ổi, thấp bé cười hắc hắc. Hắn mắt tam giác, nhau lại, đạo đạo, nếp nhăn. Hắn tên là Tả Khưu Công Nghiệp, tu vị là Thiên Tôn Đỉnh Phong, là một trong những thủ hạ đắc lực của ái tướng Tác Bạt Hồng Giã. Thủ hạ của Tác Bạt Hồng Giã tất cả là 7 cái đại thiên tôn cao thủ, chết mất 2 người. Lần này phái hắn và Tả Khâu Minh Nghiệp tới hiệp trợ Thác Bạt Nham dùng để vạn toàn. Tả Khưu Công Nghiệp cùng với Tả Khâu Minh Nghiệp là hai huynh đệ, tướng mạo có chút cơ hồ giống nhau như đúc. Tả Khâu Công Nghiệp càng thêm nhỏ một chút, là huynh trưởng, mà Tả Khâu Minh Nghiệp dáng người hơi cao, chính là đệ đệ hai người tu luyện công pháp một bằng một hỏa, hỗ trợ lẫn nhau, tăng thêm bọn họ nhiều năm phối hợp, tâm ý tương thông, lúc này liên hợp đối địch, thực lực không kém hơn là huyền tôn sơ kỳ cao thủ. Tây Vũ Đế Quốc là một cái tiểu đế quốc, thực lực của một cái nước sớm suy yếu, ta lại là không tin hắn có thể phái được ra cao thủ gì. Nếu không phải là trước kia đồng môn Ưng Dương cùng Tử Khấu Phong Nghiên chết ở lội cảnh Tây Vũ Đế Quốc, ta cũng không tới. Thác Bạt Nham hừ một tiếng nói, ta tới thì sợ gì? Hậu ra nói đúng. Tả Khâu Công Nghiệp ha hả cười nói. Bên cạnh Tả Khâu Minh Nghiệp là hũ nút thanh thanh thật thật sau lưng Tả Khâu Công Nghiệp, nói cái gì cũng không nói. Thác Bạt Nham ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng mà ánh mắt nhắm lên một cái bộ già mưu túc trí ở trung ương đế quốc, vạn lòng vạn tông san sát như là rừng liệt, minh bạch đạo lý, chủ ý chạy ở trong vạn năm thuyền, vĩnh viễn đều là không thể xem thường đối thủ của mình. Ở trung ương đế quốc, chuyện tình bởi vì xem thường đối thủ mà lật thuyền trong mương không ít gặp. Có thể ở trong trung ương đế quốc sống sót, cái nào không phải là dạo hoạt như hổ. Chương 346 Khốn trận phần 1. Ngẩng đầu nhìn địa hình sơn lâm phụ cận, núi đá đột ngột, tùng lâm rậm rạp, trong đôi mắt của Thác Bạt Nham hàn quang thoáng hiện, chậm giọng nói, chắc ở nơi này dừng lại một lát, đợi lão phù bố trí một cái trận pháp. Hầu ra còn có thể lập trận pháp? Tả Khâu Công Nghiệp kinh ngạc hỏi. Trận pháp tri học thâm màu vô cùng, Nam Man Đế Quốc cũng không có một người có thể ở trận pháp nhất đạo nhập môn. Nghe nói trận đạo dùng trung ương đế quốc Thiên Cơ Tông am hiểu nhất, người của tông môn khác lại là rất khó có thể học được ra lông. Chứ nói chi là tạm thời phát huy mượn sơn xuyên địa thế bố trí một cái trận pháp, hiểu sơ sơ một ít. Thác Bạt Nham cười nhạt một tiếng. Hắn trước kia ám sát một cái đệ tử Thiên Cơ Tông, từ trong tay người đệ tử kia chấm động cái tấm trận đồ lục. Đồ lục này thâm mạo vô cùng, có thể có tất cả là 3 cái loại trận pháp. Hắn chỉ học xong một cái loại trong đó, có thể mượn một cái sơn hình bố trí một cái trận pháp. Thác Bạt Nham bay vút mà đi, tới bên cạnh một cái khối cự thạch cao 4 mét. Hai tay ôm lấy cái hai khối cự thạch, trầm giọng quát to một cái tiếng, đem khối cự thạch này cầm lên, bỗng nhiên ném đi ra ngoài. Khối cự thạch này tùng tóe 5-6 thước, bùm một cái tiếng rơi vào bên trên chốt bình địa. Hẳn lại là nhìn ra xa xe một phen, huy trưởng vỗ gãy mấy cái cây đại thụ, chứng kiến Thác Bạt Nham ở phía bên kia bề bộn, Tả Khâu Minh Nghiệp bên dưới, người của Tả Khâu Công Nghiệp thì thầm nói: đại ca, lão như này hẳn cũng sẽ không sợ. Ta xem hắn so với ai khác đều là sợ, so với ai khác đều là tiếc mệnh. Khóe miệng của Tả Khâu Công Nghiệp có chút nhếch lên nói: có thể tại Trung Ngưng Đế Quốc, loại địa phương này đứng vững gót chân đều là không đơn giản. Hắn đã thân như trọng thế, đối với chúng ta mà nói cũng có lợi vô hại. Đồng môn Ưng Dương cùng với Tư Khấu Phong Hiên bị chết một cách quá kỳ quặc. Nghe nói thời điểm của Đồng Môn Ưng Vương chết toàn thân như than, chính là bị một cái loại hỏa diễm đặc biệt đốt. Mà Tư Khâu Phong Hiên thảm hại hơn, toàn thân nát bấy, không một cái chỗ đầy đủ. Thủ đoạn này chỉ sợ là tới gần Huyền Tôn vô hạn, không biết có ai không là Minh Vũ đưa tới cứu binh hay không. Cẩn thận một chút cũng không sai. Tả Khâu Minh Nghiệp có chút vuốt cằm, bất kể thế nào hắn vĩnh viễn đều chỉ đứng ở vị trí phía sau Tả Khâu Công Nghiệp một bước. Còn lại một cái đám địa tôn cao thủ xa xa mà đứng. Thác Bạt Nham bề mộn địa hình nơi này đều là bị hắn không sai biệt. Hai người Tả Khâu nhìn về phía trước, cả sợi núi đều là bị di động vị trí địa hình, cũng là bị một ít sửa chữa. Nhưng mà muốn nhìn ra xa xa cái gì ảo diệu nhất thời còn rất khó. Hầu ra trận pháp bố trí không tốt rồi, Tả Khâu Công Nghiệp nói. Hắn nhìn tứ phía, các bộ dạng trật tự này dáng vẻ có cái gì trận pháp, nhưng mà nhìn xem lại là phảng phất có một ít ảo diệu. Không sai, đã bố trí xong. Thác Bạt Nham cười lại một tiếng, chỉ vào một cái khối cự thạch cao 2-3 thước bên cạnh nói: khối đá này chính là chỗ mắt trận, chỉ cần thúc giục đại lượng trưởng lực làm cho nó hướng phát bên trong ngưng 2 thước, nên là có thể thúc giục trận pháp. Nói xong, hữu trưởng vừa động bùm một tiếng, khối cự thạch kia dưới trưởng lực của Thác Bạt Nham lướt ngang 2 thước, cảnh trí quanh thân đột nhiên đại biến, trở thành sương mù lượn lở lên, mơ mơ màng màng, làm cho người ta phản kháng không rõ phương hướng. Trận pháp này quá tuyệt, không biết là trận pháp này tác dụng là gì. Tả Khâu Công Nghiệp nhãn tình sáng lên nói: trận pháp này cự nhiên thần kỳ như thế. Trận này gọi là khốn trận, một khi bị vây hãm trong trận liền khó có thể đào thoát, khí cơ trong cơ thể hỗn loạn, huyền khí thất lạc, cho dù là huyền tôn cấp cao thủ ở trong trận cũng chỉ có thể nghỉ ngơi 2 tháng. Thiên tôn cấp cao thủ nhiên nhất là đợi được nửa tháng là rời đi đợi nhạc ma. Ở bên cạnh mắt trận tuyệt đối là an toàn, bất quá đi ra cự ly mắt trận 5 thước liền là lâm vào trong trận pháp. Thác Bạt Nham nói: huyền khí thất lạc, trận này thật lợi hại. Tả Khâu Công Nghiệp có chút dừng lại, sợ hãi than. Trường kình của Thác Bạt Nham thành hấp lực, chỉ thấy một khối cự thạch lại là rơi vì vị trí nguyên lai, phát trận trong nháy mắt giải trừ. Chứng kiến chiêu thức ấy của Thác Bạt Nham, bất kể là Tả Khâu Công Nghiệp hay Tả Khâu Minh Nghiệp, nội tâm tất cả thầm run sợ, đem cái khối cự thạch hơn 1000 cân kia đẩy rời đi 2 bước. Cái này không phải là ai cũng có thể làm, nhưng mà dùng trường kình đem hấp trở về, cái này là liền không phải người thường bình thường có thể làm được. Cho dù là huyền tôn đỉnh phong cũng chưa chắc làm được, chỉ sợ phải đi vào thần tôn cảnh mới có thể đạt tới trình độ này. Hầu ra là hảo thủ đoạn. Tạ Khâu Công Nghiệp khen tặng nói, nội tâm nghi hoặc, Tác Bạt Nhàm đến tột cùng làm thế nào là đem cự thạch hơn ngàn cân hấp trở về, chẳng lẽ trong chuyện này còn có huyền cơ? Chút tai mọn, Tác Bạt Nhàm cười nhạt một tiếng, lại là không có giải thích cái gì, thực tế dùng thực lực quán còn không làm được một cái trưởng nem cự thạch hấp về, chỉ là trong pháp trận này hiện đầy đạo đạo khí cơ, chỉ cần là dẫn động khí cơ này liền có thể đơn giản dẫn động cự thạch. Hắn còn có nói cho hai người Tạ Khâu cái trận pháp này ngoại trừ là mệt mỏi ra còn có một cái chút đặc thù tác dụng, là người đứng ở trong mắt trận nếu như hiểu được trận pháp ảo diệu liền có thể trong mắt trận điều khiển cự thạch trong trận pháp công kích. Tạ Khâu Công Nghiệp thấy Tác Bạt Nhàm không chịu nói, nội tâm có chút bất mãn nhưng mà cũng không chỉ như vậy. Mắt trận bị di động, nơi này là nguyên trạng khôn. Nếu như là đụng phải huyền tôn cấp cao thủ, chúng ta liền có thể dẫn tới đây, sau đó đánh chết. Tác Bạt Nhàm âm lãnh cười. Chúng ta đi. Sư sư sư, phải cái thân ảnh bảy vút mà đi. Cơi quận Nam Màn Đế Quốc không có tiến vào phạm vi thần hồn của Diệp Thần cảm giác. Ở dưới sự chỉ huy của Diệp Thần, Kim Dương Điêu bay lên bầu trời tìm kiếm lấy tung tích người Nam Man Quốc. Trong rừng xuyên toa, thỉnh thoảng là hù dọa một ít phi điêu, loài chim kiếm ăn tại cấm vực chi địa vì thường e ngại nhân loại, bị kinh hãi tới liền lập tức bay đi. Suối nước róc rách, chim hót líu lo, cây cối xanh tươi, mặc ai cũng không nghĩ ra một cái mảnh tùng lâm này cực kỳ nguyên thủy như vậy. Lại là một cái mảng tù sát là trường, vô số cao thủ chết nơi đây. Diệp Thần kinh hãi, thần sắc nhanh chóng đảo qua mặt đất. Ở phụ cận ra đầu trận môn run lên, hắn điệt nhiên ý thức được đi tới cấm vực chi địa này tại sao là cảm giác không được bình thường như vậy. Cũng không phải là các loại yêu thú gì đó, mà nơi này quá sạch sẽ. Chương 347 Khốn trận phần 2. Đúng, quá sạch sẽ, trên vết luận một cái khe núi, bụi cỏ, nham thạch, bình địa rõ ràng là tìm không thấy một cái chút thi cốt, thậm chí ngay cả quần áo không có. Lịch sử của cấm vực chi địa đã có mấy vạn năm, cao thủ tại cấm vực chi địa chết vô số kể, rõ ràng ngay cả một cái chút thi hồn quần áo không có để lại. Cái này không khỏi là cá quá kỳ quái. Cho dù là thi thể những cao thủ kia bị chim mồi cũng là không thể, ngay cả xương cốt cũng bị ăn không một mảnh. Tóm lại, lưu lại chút dấu vết, nhưng mà nơi này bị quét dị thường sạch sẽ, một cái điểm dấu vết không có để lại. Là ai quét dọn cấm bực chi địa? Chẳng lẽ là chấp pháp điện? Cái này cũng có chút không giải thích được. Chấp pháp điện, dù sao một chỗ như vậy cũng là vì giải quyết tranh chấp, bọn họ là không có phái người đường nhiệm vệ sinh. Thì cốt của những cao thủ kia là tới đi đâu? Chẳng lẽ bị ném trong biên giới? Bầu trời không có khả năng, mặt đất không có, chỉ có biển hoặc dưới mặt đất. Trong biển của Tiểu Vưu đi thăm dò, phía phần trong đất, Diệp Thần là thần hồn ngưng tụ hướng mặt đất rõ thám. Dưới mặt đất 100m, 200m, 1000m còn không có tiếp xúc xuống, một mực kéo dài đến biên giới mặt đất 2000m, Diệp Thần mới chợt phát hiện một cái đường ngầm uyển chuyển khúc chiết, một bậc đi sâu vào lòng đất xa xôi. Thần hồn tiếp tục sâu ở trong lòng đất chiết khúc tới trận trận ký thức âm trầm. Ký thức âm trầm này một cái hồi càng là không ngừng hướng phun trào. Diệp Thần có chút hiểu rõ những loại chim kia tại sao thời điểm buổi tối rời đi đảo này bay đi nơi khác. Nguyên nhân rất đơn giản là loại chim này cảm giác với hoàn cảnh so với nhân loại tràn đầy dương khí, nhạy bén hơn nhiều. Lúc ban ngày dương quang chiếu khắp, âm khí nơi này không dày đặc, loài chim có thể đạt tự do kiếm ăn. Tới buổi tối, lòng đất ẩm khí dâng lên, những cái loài chim kia trống đỡ không nổi tự nhiên là bay đi địa phương khác. Trước đây những cái cao thủ tiến vào cấm vực chi địa không có phát hiện ra cũng là bình thường. Cao thủ thập sang trở nên dâng khí bản thân tới trình độ kinh người, hàn khí từ ngàn thước dưới lòng đất sông tới hắc có thể đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Tiếp tục hướng phía dưới kéo dài mãi tới khi cực hạn thân hồn khả năng đạt tới. Thân hồn tự nhiên là cảm giác tới cái gì đó đáng sợ. Thiệp thần lòng là trận trận phát lạnh, thân hồn trở về xem ra ở trước mắt này rất có thể có một cái chút gì đó không muốn người biết. Cái đường hầm lòng đất kia, cựu khúc 18 khom, không biết rõ ở vị trí nào. Diệp thần khẽ nhíu mày, lòng có chút chần chờ lên vào lòng đất đi xem hay không. Hắn nói vừa vật gì ở trong lòng đất kia sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nhưng mà chỉ sợ có một chút nguy hiểm. Nghĩ vẫn là trước xử lý người của Man Quốc rồi lại tiếp tục tính toán. Rất nhanh Kim Dương Điều cũng truyền tới tin tức, nó phát hiện ra người của Nam Man Quốc đang là bay nhanh hướng bên này tới gần. Căn cứ Kim Dương Điều truyền tới tin tức, Diệp Thần đối với hướng đi của Nam Man Quốc rõ như lòng bàn tay. Diệp Thần chỉ huy mọi người ở trong núi một cái rừng bí mật, mình thì đã mang theo Ali độc thân mà đi trước bay vụt. Tuy là mình Vũ Đại Đế cảm thấy Diệp Thần làm vậy có chút điểm qua loa, một người lạc đàn cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà hiện tại Diệp Thần là lĩnh tụ đội ngũ, hắn cũng không nói cái gì. Nhìn Diệp Thần lại nhìn Nhiếp Thành Vân cũng mới ra thiên hỏa điệu biến thành lão giả kia ở khắp nơi, bộ dạng có chút đối với Diệp Thần cực kỳ lòng tin mới là an tâm. Nhiếp Thành Vân cùng giả hỏa thiên không biết thực lực chân thật của Diệp Thần, nghĩ Diệp Thần là yêu vương chính thức. Bọn họ cảm thấy Diệp Thần đối với cấm vực chi địa thuần túy là du ngoạn, bằng không thực lực của Diệp Thần bóp chết những cái cao thủ Man Quốc kia còn là cái chuyện vô tình đơn giản. Yêu vương điện hạ muốn chơi bọn họ, những cái thuộc hạ này cũng có thể chơi. Diệp Thần nhanh chóng lướt tới gần, cách cao thủ Man Quốc kia không sai biệt 10 dặm, dùng thân hồn để xem một chút. Có hai cái thiên tôn đỉnh phong cao thủ, hai thiên tôn cao thủ lại tướng mạo cực kỳ tương tự. Một người tu hệ băng hệ huyền khí, một người tu luyện hỏa hệ huyền khí, đoán chừng là hai anh em. Còn có một lão giả tướng mạo xấu xí, so với hai thiên tôn đỉnh phong còn muốn cao hơn rất nhiều, đoán chừng là huyền tôn sơ cấp. Nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, người tướng mạo xấu xí gọi là Thác Bạt Nham. Là cái gì hầu ra mà hai thiên tôn cao thủ kia tấp một chút gọi là Tạ Khâu công nghiệp, là huynh trưởng. Còn Tạ Khâu Minh Nghiệp là đệ đệ. Diệp Thần không có tiếp tục tới gần mà nhìn xem nhất cử nhất động bọn chúng. Bọn họ có một cái huyền tôn sơ cấp cao thủ, cái này có chút khó đối phó. Tuy một bậc dùng thân phận yêu vương giả xanh lừa bịp, nhưng mà Diệp Thần biết thực lực chân thật của mình, tính cả thần hồn cũng là miễn cưỡng chỉ có thể qua là thiên tôn đỉnh phong. Đụng một cái huyền tôn cao thủ thực lực kém không phải một ít. Nếu như mà Nhiếp Thanh Vân cùng với già thiên họa điệu biết tình hình thực tế, phát hiện mình kéo tới cấm vực chi địa chịu chết, có tức giận tới thổ huyết 3 lít hay không? Diệp Thần suy tư, thế nào mới là giết tên huyền tôn cao thủ kia? Hơn nữa, Diệp Thần không thể ở trước mặt Nhiếp Thanh Vân cùng già thiên họa điệu thi triển thân hồn, lộ ra thực lực của thân hồn. Cái này tự nhiên là một cái chuyện tình khó có thể nghĩ. Nghĩ cùng với tiểu dực chung một chỗ dẫn dắt huyền tôn cao thủ rời đi, nghĩ biện pháp xử lý. Đám người còn lại cũng chỉ có thể giao cho bọn mình Vũ Đại Đế Nhiếp Thanh Vân xử lý. Thế được những màn của cao thủ bốn vía tìm tòi, Diệp Thần suy nghĩ một chút, cho Kim Dương Điều dẫn dắt tiểu dực mang theo người của Minh Vũ Đế Quốc tránh đi những màn của cao thủ, vây đằng sau những màn quốc cao thủ kia. Ánh mắt Diệp Thần lại nhìn mình và Ali, ngược lại có thể giết chết một hai cái. Có mình Nguyễn Bảo Châu, ảo thuật của Ali càng lợi hại, coi như là huyền tôn cấp cao thủ phòng trường cũng có thể mê man bọn chúng. Mà thiên tôn cấp cao thủ nghĩ muốn thoát Ali ảo thuật cũng cần một đoạn thời gian ngắn, về phần địa tôn chỉ sợ là chúng ảo thuật còn không biết. Diệp Thần tiềm nhập trong rừng tĩnh mịch, nơi này rừng cây rậm rạp phi thường dễ dàng ẩn núp. Không biết người của Tây Vũ Đế Quốc ở nơi đâu, vì cái gì tới giờ còn chưa thấy. Chẳng lẽ bọn chúng sợ tìm nơi hẻo lánh lút hay sao? Một cái Nam Man Quốc cao thủ nghi hoặc nói. Hậu gia, chú ý có trá. Cả khu công nghiệp nhìn về phía Thác Bạt Nham nói. Chương 348 Ong độc châm phần 1. Thác Bạt Nham tận sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu. Người Tây Vũ Đế Quốc chậm chạp không có xuất hiện, khả năng ở trên đường thiết trí mai phục. Vạn nhất người của Tây Vũ Đế Quốc cũng sẽ cùng với cái loại gì đó trận pháp tùy tiện xâm nhập, bị khốn trụ mà nói thì phiền toái. Thác Bạt Nham nhìn về hai địa tôn cao thủ kia đó, trầm giọng nói: "Các người tới trước thăm dò, chúng ta phía sau theo." Hai địa tôn cao thủ kia lập tức nội tâm kêu khổ. Đây là cho bọn hắn xung phong chịu chết sao? Chỉ khổ nổi Thác Bạt Nham là hầu gia, lại là huyền tôn cao thủ, hai người bọn họ sao không nghe lệnh? Rơi vào đường cùng, hai người hướng trước mặt lao đi. Ở phía trước tìm tòi, còn lại một đám địa tôn cao thủ đối mặt vài lần không có lên tiếng, trong nội tâm không khỏi có chút cảm giác thọ tự hổ bi. Bọn người Thác Bạt Nham xa xa theo sau, cách hai cái địa tôn cao thủ lại ước chừng 100 mét. Ở dưới cái nhìn bọn hắn, cách xa 100 mét, nếu là người của Tây Vũ Đế Quốc tào ngộ, bọn họ còn có cơ hội cứu viện. Thần Hồn Diệp Thần chú ý tới cái tình huống như vậy, nội tâm cười lạnh. Phàm là cao thủ kỳ thực phần lớn rất sợ chết, bò bò giữa mình. Loại chuyện phái thủ hạ chịu chết này thực sự rất tầm thường. Bọn họ phái đi hai cái tên chịu chết, nếu mà không ăn há phụ một phen ý tốt bọn chúng. Ali há mồm phun ra một cái vũ khí bao quanh ở núi rừng phiêu đãng. Hiện tại đúng là sáng sớm, trong rừng có chút vũ khí lượn lờ cũng là chuyện bình thường. Diệp Thần ẩn phục ở sau cây đại thụ, Ali vài người thả tới, tới gần hai cái địa tôn cao thủ này. Chuyện gì xảy ra? Vũ khí này thế nào lại dày đặc như vậy? Một cái địa tôn cao thủ trong đó nói. Bọn họ chém ra từng đạo trường khí, đem những cái xương mù kia dày đặc thúc tán. Đúng lúc này, một cái đạo bóng dáng bạch sắc ở trong rừng chợt lóe. Vật gì vậy? Hai cái địa tôn cao thủ lập tức cảnh giới khẩn trương nhìn vào vùng xung quanh. Gió thổi cọ lay, hình như là một con dã thú. Sau một lúc lâu, một người trong đó không phải xác định nói. Ali cố ý hiện thân hấp dẫn chú ý bọn hắn. Tại thời khắc bọn hắn nói chuyện, ánh mắt của bọn họ đột nhiên phi thường mê ly, quay người lại chứng kiến con rực xa cứ đại phía sau đánh về phía bọn họ. Bọn họ lập tức như là trên mông đít bị người ta chọc một đao kêu sợ hãi, hướng phía trước chạy tới. Rực xa cứ đại này là Ali ảo thuật. Trong đầu hai cái địa tôn cao thủ huyễn hóa ra hình tượng bản thể tiểu rực. Hai địa tôn cao thủ nhanh chóng hướng sương mù mà vọt vào. Chứng kiến hai địa tôn cao thủ kia tiến trong sương mù dày đặc, Diệp Thần tránh đằng sau đại thụ, tay phải vừa động, su su hai ngọn phi đào một trước một sau kích xạ, tựa như là chớp phá trường công, đốt đốt xuyên thủng hai ba gốc đại thụ. Phốc phốc, mi tâm của hai địa tôn cao thủ kia tóe lên từng đạo máu tươi, lục tục ngã xuống đất. Đắc thủ, Diệp Thần cùng Ali bay vút mà đi. Ali không ngừng phun ra vũ khí, miễn cho cao thủ phía sau kia đuổi theo. Hai cái ngu ngốc này, chuyện gì xảy ra? Đụng phải vũ khí nồng đậm như vậy cự nhiên còn kêu to xông vào. Thác Bạt Nham vẫn nộ quát, mang theo mọi người bay một chút và khoảng cách. Nhìn phía trước vũ khí sâu nặng, bọn họ không dám tiếp tục ở phía trước, đều đã thúc giục trưởng lực đem vũ khí thúc tán. Khi mà bọn hắn thúc tán vũ khí, phát hiện ra trên mặt đất tình lình có hai cái cỗ thi thể mì tầm loại gì đó như bị phi đào xuyên thủng. Chứng kiến hai cỗ thi thể này, lòng mọi người kinh hãi, toàn bộ tinh thần đề phòng. Thác Bạt Nham mặt trầm như nước, cúi đầu xuống tra một chút, bị chết rất triệt để, ngay cả khí tức cũng không có, hùng khí không có để lại, thủ pháp thật là gọn gàng linh hoạt. Hai người này bị chết có chút kỳ quái. Theo lý thuyết bọn họ chứng kiến phía trước vũ khí rất nặng, quả quyết không có thể tiếp tục đi đúng. Vì sao bọn chúng ngược lại là sợ hãi, hướng trong sương mù lao vào? Vũ khí này sinh ra quá mức đúng dịp. Cả khâu công nghiệp ngắm tứ phía, xung quanh bất luận manh mối đều không có, thậm chí bất luận một cái tia khí tức của đối thủ, còn là không thấy được cao thủ Tây Vũ Đế Quốc, đã là hào tổn hai cái địa tôn. Chúng ta tới giờ là không tìm được người của Tây Vũ Đế Quốc ở đâu. Đám tiểu nhân hèn hạ này nhất định trốn âm thầm đánh lén chúng ta. Các bạn nhằm nhìn về phía chúng nhân nói: Các người thấy thế nào? Là mọi người nghi kỵ nặng nề, cũng không có biện pháp tốt nào. Mấu chốt là tùy thác bạn nhằm thân là hầu gia, nhưng thượng niên ở trung ương đế quốc, ở trong những cao thủ này không có uy tín. Vừa rồi tự dưng hai người chịu chết, làm cho mọi người hết tất cả là tâm rét lạnh. Lúc này chỉ có thể tất cả mọi người ở chung một chỗ, đề phòng bị tiêu diệt từng bộ phận. Tạ Khâu Công Nghiệp nói. Tạ Khâu Công Nghiệp nói lập tức là tới tâm cảm mọi người. Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đã như vậy tất cả mọi người không được rời đi ra ngoài 5 bước. Thác Bạt Nham trầm ngâm một lát cũng là gật đầu. Đám người kia tiếp tục sư sư tung tích người Tây Vũ Đế Quốc. Một khi bị sắn gắn 10 năm sợi dây thừng, bọn họ có vẻ phi thường cẩn thận, e sợ địch nhân đột nhiên từ chỗ nào xuất hiện, đụng phải sương mù gì đó cũng không dám tiến vào. Xem ra việc cấp bách là phải tìm được người của Tây Vũ Đế Quốc ở đâu. Thác Bạt Nham trầm mặc một lát, từ trong lòng bàn tay lấy một cái túi thật lớn, trong bao vải này cũng không biết là vật gì đó, càng là không ngừng lay động. Hậu xa, kia là vật gì? Đã có công nghiệp nghi hoặc hỏi. Thác Bạt Nham cười đắc ý nói, vật này gọi là ong độc châm, nhỏ như hạt gạo, chính là trải qua phương pháp đặc thù thuần dưỡng. Một cái bao vải như vậy chứa hơn 1000 con, chỉ cần đem những cái ong độc châm này thả ra, chúng nó tự động tìm kiếm nhân loại công kích bị châm trúng. Nếu như không có giải dược, độc tố có thể kéo dài mấy tháng. Chúng nó toàn thân mang theo độc tính, ngay cả thiên thuấn cấp cao thủ cũng là vô pháp. Đơn giản dùng huyền khí giải trừ, nhẹ thì ý thức mơ hồ, nặng thì trực tiếp tự vong. Vậy chúng nó có công kích chúng ta không? Ta có công nghiệp hỏi. Nghe Thác Bạt Nham nói, hắn cảm thấy có chút sợ. Cầm mỗi người 2 phần, 1 phần lam 1 phần hắc. Thác Bạt Nham đem một ít đồ vật vứt cho Tạ Khâu Công Nghiệp nói. Vật làm là bao hương mang trên thân, chỉ cần không chủ động trêu chọc những ong độc châm, chúng cũng không công kích các ngươi. Về phần hắc là giải dược, nếu bị ong độc châm chích, chỉ cần một chút liền có thể cứu mạng, bất quá đau đớn là không tránh khỏi, tốt nhất là không nên bị châm. Chương 349 Ong độc châm phần 2. Đám người còn lại nghe xong Thác Bạt Nham nói, đều là đem bao hương và giải độc dược cầm trong tay. Những con ong độc châm này tuy rất nhỏ, nhưng mỗi con đều là dị chủng yêu thú. Chúng nó sinh tồn bên trong một ít hoàn cảnh ác liệt, thân thể cực kỳ cường hãn, cho dù là địa tôn thiên tôn cấp cao thủ cũng cần phí một ít khí lực mới có thể đem chúng nó đánh chết. Nghe nói nếu có hơn 10 vạn ong độc châm, đơn giản là càn quét một cái thành trì, cho dù hơn 20 huyền tôn cao thủ cũng ở trên tay những tiểu tử này bất mạng. Thác Bạt Nham âm hiểm cười, thứ này ta vốn là muốn giữ lại về sau dùng. Hôm nay những cái người Tây Vũ Đế Quốc kia là chọc giận lão phu, liền cho bọn hắn nếm thử ong độc châm lợi hại. Hầu ra chiêu này nhất định có thể làm cho tất cả mọi người của Tây Vũ Đế Quốc bị tiêu diệt. Tạ Khâu Công Nghiệp một bên khen nói, hầu ra anh minh, mọi người đều nói. Nghe mọi người khen, Thác Bạt Nham đắc ý cười một chút, lộ ra một cái ngụm răng vàng. Chỉ cần thả ra một cái bộ phận ong độc châm, đi theo đằng sau ong độc châm có thể tìm tới chỗ những cái người kia Tây Vũ Đế Quốc. Hơn nữa dễ dàng thừa dịp thời điểm ong độc châm công kích Tây Vũ Đế Quốc, cho người của Tây Vũ Đế Quốc một cái thống kích. Thời điểm Thác Bạt Nham lấy ra ong độc châm, thần hồn của Diệp Thần một mực chú ý tới bọn họ, đem lời bọn họ toàn bộ nghe vào, khóe miệng lộ ra một cái tia vui vẻ cổ quái. Thác Bạt Nham này tự cho là thông minh, phòng trường thế nào không nghĩ tới đây quả thực là mua dây buộc mình. Thác Bạt Nham cẩn thận chậm rãi buông ra nút túi. Nếu như đem những cái con ong độc châm này toàn bộ dùng xong, hắn có chút không nỡ, cho nên cực kỳ chú ý. Ong ong, một cái đám lại là một cái đám ong độc châm bay ra. Đi thôi, Thác Bạt Nham lộ ra tiếu dung âm độc. Thời điểm Thác Bạt Nham buông túi, xa xa đồng tử Diệp Thần có chút cò rút, thần hồn phóng thích. Sau khi ong độc châm thành quần kết đội đi ra, ở không trung tụ thành cái đoàn đen sẫm, như là đang tìm kiếm mục tiêu công kích. Chúng nó phát hiện ra bọn người đứng bên cạnh Thác Bạt Nham, mùi trên thân bọn người Thác Bạt Nham không phải chúng nó thích, cho nên đi tìm mùi khác. Đúng lúc này, một cái cỗ thần hồn cương đại ép tới, cả cái bầy ong độc châm trong lúc đó rối loạn, căn bản là bất chấp mùi trên người Thác Bạt Nham có hay không chúng nó thích, toàn bộ hướng Thác Bạt Nham vọt tới. Thác Bạt Nham thả ra một bộ phận ong độc châm, đại khái hơn 300 con, đang muốn trói chặt túi. Đúng lúc này những con ong độc châm bị thả ra toàn bộ hướng hắn đánh tới. Mấy con ong độc châm trên tay Thác Bạt Nham châm châm vài cái làm Thác Bạt Nham đầu tới thiếu chút nữa kêu lên. Trên mu bàn tay lập tức nổi lên vài cái bao lớn. Loại đau nhức đó giống như là bị in dấu hậu thiết. Thác Bạt Nham nào nghĩ tới ong độc châm này gần như bị mình khống chế, lại là đột nhiên đào ngũ trực tiếp công kích hắn. Trên tay truyền thấy trận trận cảm giác tê dại, là độc tố của ong độc châm. Tay hắn run lên, túi rơi trên đất, ông gông càng nhiều là ong độc châm bồng. Hơn ngàn con ong độc châm mạn thiên vi vũ phóng tới bên người Thác Bạt Nham. Mọi người một hồi trở tay không kịp. Hồ ra người không phải là nói những ong độc châm này không công kích chúng ta. Bọn người Tạ Khâu công nghiệp, Tạ Khâu minh nghiệp chứng kiến ong độc châm phóng tới, vội vàng vùng trưởng cực lên hướng những cái châm phong kia đập. Nhưng mà những cái con ong độc châm này cực kỳ cương hãn, trường lực thiên tôn địa tôn cấp cao thủ cũng là vô pháp hoàn toàn chụp chết. À, lại là một cái hồi thanh âm kêu thảm thiết không ngừng liên tục. Những cái con ong độc châm này không quản là châm địa phương nào, chỗ kia lập tức sưng nóng bừng bừng, bọn họ đều đem giải được dược luốt vào. Ta cũng không biết à, việc này quá mức kỳ quái, nhất định là có người giờ cho quỷ. Thác Bạt Nham gấp giọng hô, một trưởng lại một trưởng đem từng con ong độc châm chụp chết. Những con ong độc châm này một chút trí tuệ cũng có, cũng là từ một cái phương hướng tiến công mà theo tứ phương tám hướng tấn công. Không được, hầu ra hiệu quả giải dược chưa đủ. Mấy cái địa tôn cấp cao thủ gấp giọng kêu, trên người hắn bị châm hơn 10 chỗ, trên người một khối lại một khối, hai mảnh sưng thành lạp xưởng. Thanh âm có chút mơ hồ, nếu bị ong độc châm một hai cái địa phương ăn chút giải dược là đủ, nhưng bị châm quá nhiều thì không có biện pháp. Bị châm gay gắt, toàn thân tê dại cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Đi, Tạ Khâu công nghiệp trầm giọng nói, hắn quả thực hận chế Thác Bạt Nham. Tên này là gian tế của Tây Vũ Đế quốc phái tư, thế nào? Đến chỗ nào đều là không may. Hai người Tạ Khâu công nghiệp cùng Tạ Khâu minh nghiệp bỏ xuống Thác Bạt Nham, thả người bay vút chạy như điên. Phía sau của bọn hắn còn đi theo một cái đoạn ong độc châm, phỏng chừng muốn vứt bỏ những cái con ong độc châm này là một chuyện không dễ. Một đám địa tôn cao thủ thay thế ở dưới ong độc châm truy kích đều là chìm thú tứ tán. Thác Bạt Nham chứng kiến những người này tứ tán chạy trốn cũng là buồn bực muốn chết, bởi vì như vậy tất cả mọi người chẳng phải là muốn bị tiểu diệt từng bộ phận sao? Chỉ là lúc này ai còn quản được ai. Thác Bạt Nham vùng lên trường kinh đập mấy cái con ong độc châm nát bét, thả người hướng tụng lâm bay vút đi. Chứng kiến bọn người Thác Bạt Nham quấn cảnh, Hiệp Thần cùng Ali nhìn nhau cười. Lúc này Kim Dương Diêu dẫn dắt bọn người Minh Vũ đại đi, Nhếp Thanh Vân hướng mọi người màn quốc. Kim Dương Điều từ không trung đáp xuống, một cái địa tôn cao thủ của màn quốc bị Kim Dương Điều tại chỗ giết. Thần hồn của Diệp Thần áp bách những cái độc trông trầm phong đem địa tôn thiên tôn cao thủ chập thương, thành quân kết hội bay về. Ở dưới sự dẫn dắt của Diệp Thần truy hướng Thác Bạt Nham. Thác Bạt Nham là một cái huyền tôn sơ cấp, cao thủ này mới là uy hiếp lớn nhất. Những ong độc trầm này dễ dàng tiêu hao thực lực của Thác Bạt Nham. Diệp Thần một mực theo đuổi Thác Bạt Nham, càng đuổi càng xa. Bọn người Minh Vũ đại đế, Nhiếp Thanh Vân ở dưới Kim Dương Điều chỉ dẫn, một đường truy kích, chứng kiến một đám màn quốc địa cao thủ vọt tới trước mắt, Minh Vũ đại đế một kiếm giết chết. Chuyện gì xảy ra? Minh Vũ đại đế nhìn thi thể của địa tôn cao thủ màn quốc có chút kinh ngạc. Cái ngu ngốc này quả thực có thể dùng họa hốt chạy bừa để hình dung. Chứng kiến bọn họ rõ ràng là một đầu vọt lên,